Khai thị số 8 được mang tên quý vị là cảm ứng đạo giao A Di Đà Phật. Cái cảm ứng đạo giao này là nếu mà chúng ta hiểu, chúng ta thực hành được thì hay lắm đó quý vị. Cảm ứng đạo giao, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Quý vị, có nghĩa là chúng ta lễ là mình lễ, sở lễ là cái bên ngoài. Không, quý vị, tức là Đức Phật á, là sở lễ bên ngoài, mình lễ và lễ Đức Phật, tức mình lại đối tượng để lại là Đức Phật. Tánh không tịch, tánh này là tánh gì? Tánh là chơn tánh đó. Không tịch tức là không không mất. Hoặc giả là câu là Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Quý vị thấy không? Tánh rộng lặng, tánh không tịch, đây gọi là cảnh giới của tâm của chúng ta, chân tâm Phật tánh. Mà trong ba cái thể tam bảo thì đây là đồng thể tam bảo. Đồng thể tam bảo tất nhiên là chúng ta pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh đồng thể với nhau. Đó quý vị, mà mình chưa phát hiện ra điều này. Nếu phát hiện ra điều này từ trong tâm của chúng ta thì chúng ta tu tập theo tâm Phật này mau thành Phật lắm. Tại vì chúng ta nương chạy theo không phải tâm Phật, tức là tâm vọng, người ta gọi tạm gọi là tâm ma, thì chúng ta đi trong sanh tử luân hồi, lạc vào trong cảnh giới của ma chướng, trong cảnh giới của vọng động, luân hồi khổ đau. Nếu ai biết được tâm Phật của mình thì người ta gọi là kiến tánh. Kiến tánh tức là biết được tâm Phật mình mà sống với tâm Phật mình. Biết đây, các quý vị, là chúng ta trực nhận ra chứ không phải người ta nói cho mình biết. Ta nói cho mình biết có nghĩa là mình giải ngộ, mình học được thôi, chứ mình chưa chứng được cái tâm Phật đó. Chưa chứng được tâm Phật đó, mình chỉ nương về thôi, là quá trình đó gọi là quá trình tu tập mà thôi. Còn chúng ta tu để riết mà mình trực nhận ra thực sự là như vậy đó, quý vị, mình hiểu ra, à, giống như Lục Tổ Huệ Năng đó, à, không ngờ là tâm ta rỗng lặng, à, không ngờ là tâm ta tròn đầy công đức, cái đó gọi là kiến tánh đó quý vị. Còn mình bây giờ thì người ta nói mình nghe mình hiểu vậy thôi, một cách là người ta đi qua cái tư duy để người ta hiểu, thì cái hiểu người ta không có chính xác đâu, ta biết vậy thôi. Và Thượng Thanh Từ gọi là giải ngộ, nghe người ta giải thích rồi mình ngộ ra. À, quý vị, chứ không phải mình chứng ngộ. Chừng nào chứng ngộ thì cái đó mới đắc thành, còn giải ngộ là trên bước đường để tu tập thôi. Nên cái người nào giải ngộ mà lầm tưởng mình chứng ngộ, đó quý vị, mình nói mình chứng ngộ gọi là tăng thượng mạng, có nghĩa là xưng, chứ không phải là mình chứng mà cho rằng chứng. Nên có nhiều người mới tu đọc kinh điển đại thừa giải ngộ, tính mình đã chứng ngộ, nên lên mặt với đời coi quý thầy không ra gì luôn quý vị. Có chú cư sĩ gặp quý thầy không chào, không hỏi chứ, hỏi sao mà không thi lễ quý thầy chào hỏi chứ. Ôi, tu chứng là tu chứng của tâm chứ đâu phải cái tướng ở bên ngoài đâu. À, mới hỏi lại là chú này toàn là đọc kinh điển đại thừa, không chê mấy ông thầy chứ quê dốt. Hỏi ông thầy, hỏi tứ đế, ông không biết gì nữa, xá sao nổi xá. Đó, cái gì? Mô Phật. Tứ đế ông không biết đó quý vị, nhưng mà ông có ăn chay á. Tứ đế ông không biết mà ông có ngồi thiền á. Tứ đế ông không biết mà ông có niệm Phật á. Tứ đế ông không biết nhưng ông có nhẫn nhục đó, ông có từ bi đó. Nhưng mà mình cái gì mình cũng biết chứ á, nhưng mà mình có ăn chay không? Mình có nhẫn nhục không? Có từ bi không? Có thiền định không? Có lễ Phật không? À, quý vị có phát tâm Bồ Tát không? Cái nào mình cũng không, nhưng chỉ có cái mình có kiến thức à. Kiến thức đó thì chẳng qua là chúng ta như cái đãi đựng sách thôi. Đó là pháp tu thư viện học đó. Lập ra thư viện để sách chẳng thôi á quý vị. Thì được gì đó, sách của người ta phải sách của mình đâu. Kinh của Phật không phải kinh của mình. Quý vị, dầu để trong 100 bộ kinh của Phật chẳng cũng của Phật có của mình đâu. Kinh Phật thiết mình có thiết nổi kinh đâu. À, quý vị, cái đó là những điều của Phật. Nhưng mình áp dụng câu Đức Phật thiết vào trong đời sống là của mình. Đó không quý vị, nhẫn nhục này là của mình, phải của Phật. Nhưng mà dạy nhẫn nhục là của Phật chứ không phải của mình. Nhưng mà mình nhẫn nhục thật. Ví dụ như người ta chửi mình mà mình hoan hỷ được đó quý vị, đó là của mình chứ không phải của Phật. Của mình là tài sản của mình mới đi trong cảnh giới, mình mới được an vui trong cái tài sản của mình. Còn ôm cuốn kinh đi trả lại gì hết đó quý vị. Đó của Phật không phải của mình. Nên cái người mà học càng cao càng hiểu nhiều quá quý vị, mà ngã mạng ta đây thì tội nghiệp lắm. Cái đó chả là gì đâu anh Bảy ơi. Cái đó chẳng qua cái đãi đựng sách thôi. Còn áp dụng câu kinh này nè vào trong cuộc sống nè, mà mình chứng đắc được trong câu kinh đó đó quý vị, dầu trong bài kệ thôi, thì trong nhà Phật nó dầu nhất cú kệ mà chúng ta áp dụng được thôi quý vị, chúng ta thành tựu và được quả vị ở trong đó. Nên kinh Pháp Hoa dạy là dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng là cho đó. Chỉ dài ba hàng có diệu pháp thôi, quý vị, người ta chứng đắc được quả thánh thì tiêu tan tội lỗi còn gì nữa. Đó, quý vị, ông bàn đặt dùng câu quét rác, tập trung thiền định vào câu quét rác đắc quả a la hán. Đề mục cái đó gọi là thiền theo đề mục, quán tưởng đề mục. Đó, quý vị, như vậy thì nhà Phật dạy 84.000 pháp, ai chỉ áp dụng một nhất cú nhất kệ thôi. Đó, quý vị, thì cũng có khả năng thành Phật. Thậm chí người niệm Nam Mô Phật tôi cũng có khả năng thành Phật. Mà đâu phải niệm Nam Mô Phật đó dễ đâu quý vị. Muốn niệm Phật được thì có bao nhiêu cái để cho chúng ta. Thứ nhất là lòng tin, thứ hai là hạnh nguyện. Thứ ba bớt nghiệp lực, thứ tư quý vị là chúng ta phải có sở hành của phát tâm Bồ Tát. Nhiều lắm chứ không phải muốn niệm Phật được đâu. Tuy rằng niệm Phật nhất tâm bất loạn thì chúng ta sẽ giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà muốn được niệm Phật nhất tâm bất loạn đó có nhiều công hạnh khác để đưa đến đó quý vị. Nên nhầm người ta không có nghiên cứu tới đó. Tại nói ơi bỏ hết tất cả cái đi, chỉ niệm Phật tôi thành Phật. Nên không cần làm gì, không cần học kinh điển, không cần học giáo lý hết trơn á. Nên có cái đạo tràng đó quý vị. Thì ông thầy, ông hướng dẫn đạo tràng. Ni sư thì tổ chức đạo tràng ở ngoài Bà Rịa. Ông dứt phát cho ni sư mời giảng sư. Ông là tu là cái sở hành chứ không phải là cái sở học. Nên tu sở học thiết rồi cái là không hành gì hết trơn á, nên không cho mời giảng sư giảng đạo tràng. Không có gì, không là để tôi dạy cho thực tập á, là 7 ngày luôn à, gọi là ngộ nhập luôn à. Không có gì, nhưng mà 7 ngày tu quý vị ơi ra phiền não quá trời luôn. Tại vô đó ông bắt không cho làm này, không cho làm kia, không cho làm nọ, quý vị phiền não. Người ta muốn nghe pháp mà ông không cho nghe pháp. Nên ra ngoài với cô Phật tử là đi tu chuyến này về phiền não. Không có gì, bắt khép nép tùm lum hết, sửa tùm lum hết. Mà cái tâm người ta có muốn vậy đâu. Nên hành thứ chính của Phổ Hiền Bồ Tát có tùy thuận chúng sanh. Người ta hoan hỷ người ta mới đón nhận. Không hoan hỷ sao đón nhận. Áo người ta đâu muốn kiểu đó đâu. Trừ hợp đó quý vị, mình phải giảng cho người ta biết để người ta phát tâm kiểu đó đó, thì mình sẽ thực hành kiểu đó. Bây giờ ví dụ như giảng người ta đó là học hành như vậy đó là lý thuyết thôi. Thực hành mới là cái quan trọng. Người ta phát tâm thực hành, từ đó chúng ta mới đi vào thực hành cái đó. Thì đúng rồi quý vị. Còn bây giờ người ta muốn nghe pháp mà mình không cho giảng nghe pháp, nên ta vô tu mình kêu ta thực hành chẹo ngoe cái tâm ta rồi có ai đón nhận không? Dầu bên ngoài nể sợ nhưng trong lòng không có hoan hỷ quý vị, nào đêm ngủ nó buồn dữ lắm. Thôi đi chuyến này muốn nghe một bài pháp nghe không được, quý vị buồn nữa không? Tu mà là cái mặt méo xẹo vậy sao tu? À, nên mình nói thì nói nhưng mình cũng hiểu là cảm ứng đạo giao. À, quý vị có cảm mới có ứng, mà ứng không có cảm ứng chi? À, quý vị thấy không? Cái người đó đâu có cảm. Đạo tràng đó đâu có cảm. Người ta đâu có chịu phương pháp đó đâu mà mình áp phương pháp đó. Đó người tuy có thể là phương pháp mình rất hay. Đó quý vị. Nhưng mà người ta không đón nhận thì cái hay nó cũng thành dở. Đó quý vị. Nên nhà Phật, Đức Phật dạy cái lục chủng thành tựu là chỗ đó đó, đúng lúc, đúng thời, đúng đối tượng, đúng nhân, đúng duyên, đúng đúng đúng gì đó quý vị. Nếu không đúng thì chánh pháp thành phi pháp đó quý vị, chứ không phải chánh pháp nó áp dụng đúng là lục chủng thành tựu thì mới trở thành chánh pháp. Nên tại sao người ta thỉnh Đức Phật giảng 3 lần ngày mới giảng? Thì bữa đó có Phật tử là thắc mắc, hỏi là Đức Phật á, ngài là Phật từ bi hỷ xá rồi mà ta lại cầu 2 lần còn không tìm giảng nữa, là sao? Bây giờ trong đó nói có đúng không thầy? Là đúng sao không đúng? Là Đức Phật vậy này, tâm Phật vậy sao nghi ngờ? Cái vị này nghi ngờ là Đức Phật từ bi hỷ xá, chỉ cần ta thỉnh cái là mình phải giảng liền, đâu quý vị phải không? Nhưng mà sao thỉnh tới 3 lần? Quý vị biết là ni xuất gia đó là khi mà vợ của ngài Mahakassapa đó là Mahakajip đó xin xuất gia thì ngài không cho. Rồi á, là một số cái vị ni, cái vị nữ xin xuất gia hồi ngày về Thanh Cà Ta Lệ, Ta Lệ Vệ không cho. Lúc mà ngài về Tỳ Xá Ly đó, bà Mahasabha Đề xin 3 lần ngài không cho, trong đó có ngài A Nan luôn. Đó quý vị, như vậy thì nói bà không có lòng từ bi sao? Cũng tùy chuyện chứ, đâu phải chuyện nào cũng cho liền đâu quý vị. Nhằm khi cho liền cái nó trở thành dễ quá coi thường. Đó, thấy không? Nhằm khi tức là muốn có cái cảm mới có ứng. Còn xin cái mà tâm mình chưa có đủ sự cảm, có nghĩa là lòng của mình nó chưa mong muốn. Không có gì. Nên ngày xưa á, tại sao bây giờ ông ta tu á, mà khó đắc lại chỗ tâm cầu đạo ông ta, tức là tâm cảm ta thấp lắm. Còn ngày xưa á, có gì người ta thử tâm cảm này nè, tâm cảm lớn là cái chứng đắc lớn. Nên khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài ngồi thiền định 9 năm quay vào trong vách của chùa Thế Lâm Tự á, thì ngài thần quang đi đến đó quỳ 3 ngày 3 đêm ngoài trời tuyết mà tuyết ngập lên muốn đầy người luôn á. Thì lúc đó tổ mới quay ra là ông đến đây làm gì? Thì ngài thần quang á, tức là Huệ Khả đó, ngài nói là con đến đây để cầu pháp. 3 ngày 3 đêm con quỳ đây. Nó là pháp của Phật. Mà ông tính 3 ngày 3 đêm là cầu là được à. Đâu có đơn giản vậy. Ông chưa đủ lòng thành. Tổ thần quang á, ngài mới lấy cái dao ra, ngài chặt cái cánh tay cái cộp cái, ngài nói là như thế này có đủ lòng thành hay chưa? À, xin tổ nói cái lòng thành của con muốn cầu pháp á, máu đỏ trên tiết hết không có gì. Ai dám mà một phần thân thể mình mà có dám mà lìa bỏ không? Đó có gì. Nhưng mà ngài lìa bỏ để ngài cầu pháp, có nghĩa nói lên tấm lòng thành của ngài. Đó có gì. Như vậy thì tổ mới quay ra, ô vậy cũng được, vì mới nói cũng được thôi, vậy nhận làm đệ tử á. Có nghĩa là cái tâm cảm của ngài nó quá lớn. Có nhiều người ta đi cầu pháp hồi xưa, có người ta đi trong rừng á, lặn núi trèo non đi cầu pháp đấy. Nên cái lòng thành ta đến với pháp nó lớn, nên ta đón nhận pháp vào, ta tu tập, ta giữ chân giữ như là cái báo vật vậy đó. Nó có gì ngày xưa. Như vậy thì cái cảm lớn thì cái ứng lớn à. Cái cảm tức là cái tâm của mình á là hướng về đó, tâm mình á là gửi chọn về đó. Đó có gì, nên là cảm ứng. Nên có cảm mới có ứng, không cảm không có ứng, cảm ứng đạo mới giao được, còn không cảm ứng không có giao. Nên mình cầu nguyện giảng sanh thì cái nguyện mình càng lớn á quý vị, thì cái cảm nó càng lớn, từ càng lớn đó mình hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc càng cao, thì lúc đó cơ hội giảng sanh mình càng lớn. Đó quý vị, thì cảm ứng đạo giao là chỗ đó. Như vậy thì tâm của mình phải hướng đến thì chúng ta mới góp nhận được tất cả các lời lẽ trong kinh sách. Tâm mình hướng đến cầu nguyện thì có cảm có ứng mới đạo mới giao nhau. Nên ở trong này nói là dẫu về thành Phật bữa nay lạc ban quá chủ chê bai trễ rồi, muốn còn bàn luận khơi khơi luân hồi giữ mãi biết lời nào ra. Vốn chọn khắp 10 phương thế giới cực lạc như sông núi, đâu quý vị, tất cả các nơi khắp cõi đất là nơi thanh thái, qua cười chim hót như gương soi, tự mình không thể về, về liền được. Cảnh mây khói năm hồ nào ai chanh, tay vàng đêm ngày thường rủ, chỉ đợi mình hành nhân nương nhờ bạch ngọc hào quang, xưa nay chẳng tối, nhờ vào tính hành nguyện mà tu hành. Vì thế nên mới nói muôn pháp là do tâm quan, các duyên chỉ do tánh là chiếu rạng vốn không. Kể trên người ngộ chẳng cần ngày nay liễu giải, dạy nay đại chúng hiện tiền. Phật sự hệ niệm một câu diễn nói, ao lưu ly chăn sáng dắt ngang búp sen nở, thủy cầm đùa giỡn, chỉ tâm mướn về cảnh giới Đức Phật Ai Đà cầu nguyện giảng sanh. Quý vị, tâm thành với cảnh giới của chư Phật liền được Đức Phật Ai Đà thọ ký. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái tâm mình mà cảm ứng với cảnh giới thì lập tức cái cảnh giới đó hiện ra ở trong tâm mình. Tâm cảm cảnh giới tức là mình hướng về cảnh giới đó. Quý vị gọi là chiêu cảm. Cảnh giới chiêu cảm, chiêu là kéo về, cảm là cảm ứng. Nên mình phóng ra một tín hiệu. Vì cảm tức là phóng ra tín hiệu thì bên kia sẽ nhận cái tín hiệu của mình. Bây giờ ví dụ như cái cảm ứng của mười phương, chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không có cảm cái cảnh giới nào. Nhưng mà chúng ta nhiếp tâm định ra đi vào thiền, thiền vào. Nếu ta vào cảnh giới của sơ thiền thì cảm giới được cảnh trời của sơ thiền. Nếu ta là vào được nhị thiền thì cảm cái cảnh giới của nhị thiền. Cái đó gọi là sự chiêu cảm. Còn tâm cảm, tâm cảm là tâm mình hướng về, thì cộng với sự chiêu cảm thì nó tăng lên gấp 2. Bây giờ ví dụ như chúng ta vào được sơ thiền, không có gì, nhưng mà chúng ta hướng về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thì cái đó lên gấp 2 lần. Không có gì. Còn ví dụ như tâm mình khế hợp tần số dao động cảnh giới đó thì cảnh giới đó liền bắt cái tín hiệu đó, người ta thủ hộ gia hộ cho mình. Còn nếu mà tâm chúng ta hướng về cảnh giới đó nữa, hai cái cộng lại với nhau thì lúc đó cái tương ưng nó tăng lên gấp 2 lần. Nên có những người á quý vị, người ta cầu mà không có ứng, có những người người ta cầu người ta ứng á quý vị. Như vậy thì cái thứ nhất là cái cảnh giới người ta chưa đạt tới, cái thứ hai là tâm cảm người ta chưa đạt tới. Nên cái thứ ba nữa là ma chướng nó che tâm mình quá, mình làm không được. Nên có nhiều người nói là con cầu nguyện dữ lắm thầy ơi, 2-3 năm nay cầu nguyện dữ lắm mà cái bổn nguyện con chắc Đức Phật không nghe quá. Chắc Phật có quý vị. Con nguyện dữ lắm, cầu dữ lắm mà chắc mười phương chư Phật không có nghe. Lời của con không thấu trời xanh. Nếu mà chúng ta bị bệnh á, đầu chúng ta cầu Phật gia hộ. Gia đình mình á quý vị là bị tai bị nạn cầu Phật gia hộ. Chúng ta tu cầu Phật tiếp dẫn, chúng ta tu cầu long thần hộ pháp gia hộ chúng ta an tâm. Đó quý vị, đây là có cảm có ứng đạo giao nhau thì chúng ta mới được thành công. Còn không cảm không ứng thì đạo không giao nhau. Vì lý do đó mà ngày xưa tại sao người ta lại thỉnh Phật bao nhiêu lần, Phật mới thuyết pháp 3 lần quý vị. Đó là có cảm mới có ứng, có cảm mới tất có ứng, còn không cảm thì khó lòng mà ứng. Đó quý vị, cảnh giới nào thì chúng ta ở trong cảnh giới đó. Cái thứ nhất á là chúng ta chiêu cảm cảnh giới. Có nghĩa là mình đi vào cảnh giới nào thì cảnh giới đó chiêu cảm với lấy tâm mình. Ví dụ như chúng ta là tâm thiền thì cảnh giới của cõi trời sắc đó, tâm thiện là cảnh giới của trời dục, và tâm định là cảnh giới trời của vô sắc. Tâm thiền định cảnh của Tây Phương Cực Lạc, tâm lắng lặng tịch tinh đi vào kim cang bất nhiễm hoa sen đi về cảnh của là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật. Quý vị, như vậy thì nếu mà chúng ta có tâm thiện, quý vị, nếu ta có tâm thiện phát tâm cứu khổ chúng sanh, chúng ta đi vào cảnh giới của Bồ Tát là phát tâm Bồ Tát ở trong tâm thiện đó. Tâm ác không có phát tâm Bồ Tát được quý vị. Tâm ác mà phát tâm lên thành là Bồ Tát liền. Cái tâm ác là tâm làm hại chúng sanh, phát tâm giúp người ta trở thành lợi dụng. Đó quý vị, tâm ác á, tâm ác tức là cái tâm mà hại. Đó quý vị, nếu cái tâm hại mình phát tâm lên hình tướng giúp đỡ thì từ cái tâm hại đó là sanh ra hại người ta. Đó quý vị, trở thành lợi dụng. Đó quý vị, ví dụ nè, chúng ta xây con cầu đi mà mình không có tâm tình thương vậy đó, mình tâm là mình muốn gom góp về mình không à, tuy là cái hình tướng bên ngoài mình xây con cầu để cho người ta cái gì, nhưng mà ở trong mình dị gì quý vị biết không? Xây kiếm lời đấy, xây cầu danh đấy, xây là cầu quyền là lên chức đó, đừng lập công đó gì. Tức là qua cái hành động đó chúng ta được cái gì cho lợi ích riêng tư người ta đó, từ cái tâm riêng tư, từ tâm hại đó, đó quý vị. Còn cái tâm bất hại ta làm gì trong tình thương yêu quý vị, ta không nghĩ tới lợi lộc đó, đó quý vị. Nhầm khi có nhưng mà người ta không chấp thủ nó, có nghĩa là nhầm khi có lợi chứ không phải không có đâu. Có lợi nhưng ta đem cái lợi đó ta làm cái việc khác, cũng có một số trường hợp chứ không phải mình nói là không có lợi không. Lợi đó nhầm khi nó đến mặc nhiên chứ không phải. Bây giờ ví dụ nè, cái chú đó chủ quyên tiền của xây cầu, cầu có 100 triệu mà quyên tới 120, không lẽ tới 100 triệu là đừng góp quý vị, quyên 120 người ta mới lấy cái đó người ta làm cái chuyện khác. Nếu từ cái tâm mà chân thiện của họ đó quý vị, thì dầu cho nó có lợi riêng chút mà không lợi của mình, ta đem cái lợi đó thành lợi của người khác đó quý vị, ta đem lợi thành lợi của người khác. Nên từ cái người mà thủ tiêu quyền lợi cho mình đi đến quyền lợi của người khác đó thì cái đó là Bồ Tát đó. Nên kinh Pháp Hoa nói là đốt cái tay đốt cái chân, đốt lóng để cúng dường cho Phật là chỗ đó đó. Có nghĩa là thủ tiêu một phần quyền lợi riêng tư của mình mà phát tâm sống vì quyền lợi của người khác. Nên có nhiều người nói là đi tu rồi đó quý vị, là ta làm ăn á, ta không làm ăn. Nếu làm ăn tham sao thầy? Không hiểu giáo pháp và Phật. Tham là gì? Lấy của cải người ta đem về quyền lợi riêng tư của mình, chứ không phải là tham lấy của cải đi phục vụ chúng sanh. Hai đó nó khác nhau à. Bây giờ ví dụ như ngày xưa á, mình sống vì mình, ngày nay mình sống vì một tập thể, sống vì một cái quê hương, sống vì một đất nước quý vị. Chúng ta làm ăn cho thật có nhiều tiền trên cái tinh thần chân chánh đúng pháp lực để giúp đỡ người khác. Hồi xưa nhiều tiền để chúng ta thỏa mãn ăn chơi, đi qua tới Ma Cao đánh bại bảnh á. Đó quý vị, thấy không? Đó khác đó, tham đó. Nhưng mà bây giờ nhiều tiền quý vị, xây cầu bồi lộ nhà tình thương tình nghĩa, giúp mẫu mắt từ thiện trung tâm ung bú gì quá trời trời luôn. À quý vị, còn vốn tái đầu tư. Vậy thì cái mục đích của chúng ta là nuôi công ty, nuôi những người công nhân, nuôi gia đình mình, làm cho xã hội tốt đẹp quý vị. Thì cái đó không phải tham. Nhưng đó không phải tham à. Cái tham nó dính tới ích kỷ, còn đó là vị tha, tham gì đó, vậy. Nên ta nói lên tâm tham là tâm ngã quỷ. Mà sống cho người ta không mà sao tái sanh ngã quỷ nổi. À, quý vị, quỷ là mình bụng bự mà có đem về bụng mình đâu mà nó phình lên. Đem về bụng ta không lấy đâu phình lên thành bụng bự. Mà quỷ quý vị, đầu óc tính toán cho người ta, tính toán cho mình đâu mà bụng là cái đầu như cái thúng. À, quý vị, không có quả báo đó. Nên khi mà chúng ta làm ăn hay buôn bán đó quý vị, nói nhà Phật là thủ tiêu ý chí phấn đấu không phải đâu. Ý chí phấn đấu còn nhiều hơn nữa, nhưng mà cái quyền lợi mình chuyển quyền lợi. Từ quyền lợi cá nhân mình đến quyền lợi của tập thể, quyền lợi của cộng đồng quý vị. Từ niềm vui của cái hữu ngã mình trở thành niềm vui của chơn ngã, niềm vui của tất cả các cái như vậy. Thì đối với chư Phật và Bồ Tát đó quý vị, các ngài là đầy lòng từ bi, nên các ngài trở về với chơn ngã rồi. Nên mỗi niệm đó quý vị, các ngài là vô niệm đó. Mỗi hành động các ngài trên chân thiện, có nghĩa là các ngài vì người khác mà làm, ta gọi là vị tha. Nên định nghĩa Phật ở trong kinh, trong Phật học phổ thông á, là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Có nghĩa là vì người mới làm những điều đó quý vị. Như vậy chúng ta vì người và chúng ta làm điều đó thì đồng với các chư Phật và Bồ Tát trong sở hành làm. Nên mình nói là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật đó quý vị. Như vậy thì cảm ứng đối với chư Phật và Bồ Tát, sự chiêu cảm là chiêu cảm trên hình tướng, là cái sự việc chúng ta làm chiêu cảm. Cái thứ hai nữa là tâm chiêu cảm. Chúng ta có tánh và tướng mà, nên chúng ta chiêu cảm trên sự việc là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Nên Phật và Bồ Tát, các vị thánh nhân làm như thế nào thì chúng ta làm như vậy, là chiêu cảm trên tướng, là đồng thể trên tướng. Nên nếu mà mình muốn cảm ứng đạo giao lớn nhất đó quý vị, là chúng ta chiêu cảm trên tánh và tướng luôn, hai cái mặt chiêu cảm. Vậy thì trên tướng các ngài sao? Thứ nhất đó quý vị, đối với tướng của bản thân thì các vị giữ oai nghi và tế hạnh. Đối với cái tướng của việc làm thì các ngài là hành đạo Bồ Tát, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh ở ngoài tướng. Có nghĩa là chúng ta thấy là giúp người này, giúp người coi, giúp người nọ, cái này cái kia và phục vụ chúng sanh. Nhưng mà riêng về đời sống bản thân, các ngài sống cực kỳ đơn giản. Đó quý vị thấy không? Tha thứ khoan dung độ lượng của tâm thì không nói, nhưng ta đang nói chứ cái tướng sống cực kỳ đơn giản nha tướng. Áo quần mặc đơn giản trong cái tứ sự ăn mặc ở bệnh, nó gọi tứ sự đó cái gì, ăn mặc ở bệnh, bốn cái đó các ngài cực kỳ đơn giản. Đó là chiêu cảm trên tướng đấy đó cái gì. Và cái hành động, lời nói cử chỉ, lời nói hoàn toàn những lời ái ngữ đó quý vị. Rồi cái hành động của các ngài là hành động làm lợi ích chúng sanh đó. Nên các ngài đi, các ngài đứng, các ngài ngồi, các ngài nằm, cộng với tâm thiền ở trong đó để giữ cái thân mình cho được oai nghi, để giữ tướng mình cho là được tế hạnh, toát ra bên ngoài lời nói và cử chỉ làm lợi ích cho chúng sanh. Quý vị làm được điều đó, ta chiêu cảm trên tướng. Nga trước thiên là chiêu cảm trên tướng. Như vậy thì chúng ta muốn cảm ứng đạo giao để các vị Bồ Tát, các vị Phật gia hộ thủ hộ cho mình, hoặc là thọ ký cho đó, thì mình cảm ứng trên tướng trước đó quý vị. Nên chi ác mặc tác chúng thiện phụng hành, là cái chúng thiện phụng hành là làm trên tướng đấy. Nghĩa là làm những điều thiện là toát ra bên ngoài đó quý vị. Nên chúng ta muốn Phật độ mà mình nói ra một lời đó quý vị, nó dối, nói ra một lời đâm thọc, nói ra một lời thiêu dệt, nói ra một lời cái gì ác khẩu, thì nó không giao cảm được cái cảnh giới của chư Phật trong lời nói. Do đó mình nói sao kệ mình, nhưng mà nói sao cho đẹp lòng người. Quý vị, còn nói đẹp lòng người mình phải hiểu cái hoàn cảnh mà mình nói. Quý vị, tự nhiên quý vị có nhiều người nói vô duyên lắm, không có đẹp lòng người đâu, nói người ta bực bội liền. Quý vị thăm bệnh nói cấp này bệnh chưa chết hả, nói toàn chuyện xui không à. Cái người mở miệng ra vậy nhầm người có cái tâm vậy đó quý vị, nói chơi nhưng mà nói toàn chuyện xui không à. Quý vị làm công ty hỏi là cấp này làm ăn khá không, nói đâu bộ tính nào phá sản, gặp bạn bè hỏi vậy đó quý vị, tuy là bạn nó không chấp nhưng trong lòng của nó không quan hỷ đâu. À, quý vị, mình gặp người ta đang làm ăn á, mình phải nói là song hỷ rồi được. À, hoặc là nói tấn tài, tấn lộc, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an rồi đó, mình chúc mấy câu đó thì được. À, quý vị, chứ Tết mà lại nhà, à, quý vị, à, mà mình nói những lời xui xẻo như vậy á, là người ta không hài lòng đâu. Tuy là bạn bè thường hay gặp nhau nói những lời không chấp, quý vị, nói bậy không à. Dầu cho bạn bè gặp nhau, quý vị, họp mặt truyền thống, một năm họp mặt lần, ví dụ trường đọc kinh tế hoặc bách khoa đọc gì đó, ta họp một mặt lần, thì thường trong những cái buổi gặp nhau, quý vị, gặp nhau có hai cái dạng người. Một dạng người thứ nhất người ta chúc tụng cho nhau, một dạng người nói toàn chuyện xui không. Bạn bè nói toàn là chuyện cấp này mày chưa rớt chức hả mày, chưa hết nhiệm kỳ chưa rớt chức hả, người ta kỹ cái đó nói đó, công ty chưa phá sản hả, ấy chưa ly dị vợ à, nói bậy không à. Dầu cho quý vị có thể thiệt xảy ra nhưng chúng ta cũng không nên nói những điều đó. Những điều đó không phải là chỗ người ta ước ao. Nên mình nói những cái nào mà ta thích đó mình nói. Nên trong cái mà Dale Carnegie đó, quý vị, trong Đắc Nhân Tâm có hai cuốn nha, cuốn Đắc Nhân Tâm và cuốn Thất Nhân Tâm. Thất Nhân Tâm làm cho người ta đau khổ á, còn Đắc Nhân Tâm làm đẹp lòng người đó. Nên vậy ông Dale Carnegie ông nói là người ta thích cái gì nói đó. Cái thứ nhất ta thích gì, thích khen cái gì thì khen trước một câu đi, không có gì quá chê, phải không? Ta thích khen, ai cũng thích khen chứ, đâu thử tận cùng sâu thẳm ai cũng thích khen chứ, chả ai thích chê. Dẫu tướng gọi là xấu quắc mà khen đẹp mình cũng khoái. Dầu á quý vị là học 4-5 năm có lớp 1 mà khen là thông minh cũng khoái. Đó, có người ta lạ lùng cái đó đó quý vị, nên ta thích khen. Nói khen làm đẹp lòng người thì gặp khen tiếng quý vị. Không có gì để khen, kiếm cả tiếng đồng hồ không thấy để khen thì khen cái cấp này đi niệm Phật giỏi quá ta. Nghe không? Cũng khen vậy. Đó quý vị, kiếm cái khen mà không có mắc mới vậy chứ. Đó quý vị, như vậy người ta cũng khoái niệm khen là được à. Trời cấp này niệm Phật công đức phước báo dữ lắm mà nghe. Chứ mình tìm tự trên mặt đi xuống quý vị không thấy chỗ nào khen được chứ. Kiếm cả tiếng hồ khen nổi. Đó quý vị, như vậy kiếm cái khác khen. Đó quý vị, khen thông minh, khen là tánh tình dễ thương hay sao sao đó quý vị. À, cô này có gì chứ dữ như vậy chứ có cái điệp dễ thương lắm à. À, thấy không? Như vậy thì thôi, dễ thương ai biết là cái gì. Đó quý vị, do đó không chết ai cũng khen được câu mà không dính dáng. Khen phải khen cho đúng nha, mà khen mà chịch cái là coi chừng phản tác dụng à. Đó quý vị. Nên có nhầm người á quý vị, cái tướng người ta là người ta bị xuất bại liệt đó quý vị, từ nhỏ chống hai cái gậy hai bên này, ông kia ông cũng khen quý vị, trời ơi cái dáng đẹp dễ sợ, khen quý vị ơi cổ giận rung tay rung chân luôn. Nên mình phải hiểu người ta mà mình khen, hiểu người ta mà mình nói đó quý vị. Có nghe là một cái vị thầy mà bị cô Phật tử mà giận nức nở bỏ chùa không? Ông thầy thì ông hay kêu mấy cái cô nhỏ nhỏ kêu bằng bé. Đâu quý vị, cô này vô chùa cứ bé bé nói giùm thầy này, trời cô giận bỏ chùa luôn quý vị. Quý vị biết làm sao không? Trời mới ra nói là ông thầy nói người ta gì đó, người ta ở đây mà nói người ta làm bé, kêu bé bé ai nói làm bé nào. Nhưng mà tại vì cổ làm bé, người ta thiệt đang làm bé, nó ngặt là ngặt cái chỗ đó đó. À, quý vị, chứ mấy cái cô bình thường nói bé bé có sao đâu, nhưng mà cổ đang làm vợ bé của cái ông kia. Nên ông thầy kêu bé bé bé chạm đúng cái gọi là cái mục nhọt. Đó quý vị, nên giận bỏ chùa. Tính đâu ông thầy biết cái gì đó, ông kêu ra cho hô lên cho mình đó, là bị là nhục nhã chơi. Nên kêu bé bé bé giận bỏ chùa. Quý vị nên mai mốt mà có kêu ai bé bé coi con có làm bé không nghe. Phải coi trước à. Đó quý vị, chứ không thôi là bị giận à. Đó quý vị. Còn có chỗ mà khen thông minh kìa. Khen gì khen, đừng có khen thông minh đột xuất nha. Đó quý vị, có cái chú đó khen cô kia thông minh đột xuất, đi quan tán bóp liền quý vị. Ông nói tôi khen cô mà cô làm gì nữa. Ông khen gì đó hả? Hỏi khen sao? Ông khen tôi thông minh đột xuất phải không? Nó phải rồi. Thông minh đột xuất có nghĩa là ngu triền miên phải không? Lâu lâu thông minh cái nghĩa là chê người ta ngu, lúc nào cũng ngu. Phải không quý vị? Như vậy coi chừng khen thông minh đột xuất cũng bị đó nghe. À, quý vị, nên ở trong cuộc sống nói những cái lời nói quý vị nhầm khi chúng ta phải uống lưỡi 7 lần. Không uống lưỡi 7 lần coi chừng dính. À, quý vị, nhầm khi vô tình, nhầm khi cố ý phải không? Nói làm đẹp lòng người khó nói lắm. À, quý vị, nên ta phải hiểu mà khen, hiểu mà chê như thế nào cho nó đẹp lòng người. À, quý vị, thì lúc đó ta phải hiểu biết người biết ta. Chứ không phải nói thiệt là ngon lành hết đâu. À, quý vị. Do đó mà cái thứ nhất á, là cảm ứng đạo giao trên cái thân tướng ở phía bên ngoài. Nên cái lời nói ta nói làm đẹp lòng người là cảm ứng đạo giao với các vị thánh nhân. Đó, cái gì? Nên ta nói lời nói đẹp lòng người, chúng ta cầu các vị thánh gia hộ liền à. Đó, cái gì? Cái thứ hai nữa cái gì? Là cái oai nghi và tế hạnh. Đi đứng nằm ngồi ở trong tâm an lạc, tức là tâm không khởi vọng, là tâm thiền á. Đi đứng nằm ngồi đó là oai nghi đó. Còn những cái kiểu chỉ nhỏ nhỏ nhỏ nhặt nhặt đó, chúng ta làm đừng làm khó chịu cho người khác. Oai nghi là đi đứng nằm ngồi. Còn lúc mà ông ta chề môi nháy mắt rồi đó, cái gì đó là tế hạnh đó. Hoặc lên ăn cơm đũa muỗng kêu lóc cốc là tế hạnh đó. Vì tế hạnh tức là những cái hành động nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ đó là cái tế hạnh. Nên ta nói hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Như vậy cái người á quý vị mà không có hiếu với cha mẹ thì cảm ứng đạo giao với các vị cũng không được nữa. Tại vì các vị á, Bồ Tát á, vị Phật là hiếu đạo lắm. Đối với Phật Thích Ca Mâu Ni cái gì nữa, đao lợi thiên cung về viếng mẹ, ca tỳ la vệ đến tầm cha, khom lưng đảnh lễ đồi xương trắng, cúi xuống ôm chân một cụ già. À quý vị, cái đó là hành động của Đức Phật đó. Trở về độ cha độ mẹ mình tin tới cõi trời mà ngài còn về một kỳ hạ độ mẹ trên chảnh, thuyết hai bài kinh nổi tiếng đó. Bài kinh thứ nhất là bài kinh A Tỳ Đàm tức Thắng Pháp tập yếu luận là di thức học đó. Bài kinh thứ hai là bài kinh Địa Tạng là thuyết cõi trời đó quý vị, mà cho mẹ là bà Hoàng Hậu Ma Gia nghe để cho bà tu tập đó quý vị. Rồi ca tỳ la vệ ngài tìm đến vua Tịnh Phạn ở thành ta la vệ và chỉ cho vua Tịnh Phạn pháp niệm Phật đó quý vị, làm vua Tịnh Phạn niệm tới niệm Phật đắc quả. Như vậy thì chúng ta mới thấy là Đức Phật là một bậc hiếu thảo đó quý vị, rất là lớn. Kê giai khiên kim quang của cha là vua Tịnh Phạn đó quý vị. Nên đối với Đức Phật đó là cha mẹ đó, ngài nghĩ tương tới và độ cha mẹ tới nơi tới chốn. Như vậy thì một cái người mà muốn cảm ứng đạo giao với mười phương chư Phật chư Bồ Tát quý vị, mà hành động của mình không phải là hành động chư Phật chư Thánh thì coi thua rồi. Ngài một kiền liên cứu mẹ, ngài xá lại Phất là độ mẹ trước khi ngài nhập Niết Bàn. Bởi vì các vị thánh nhân đàng đại đầu đà đại đệ tử của Đức Phật có gì. Như vậy thì cái người mà muốn cầu Phật chư Thánh gia hộ mà mình là chửi cha mắng mẹ son sỏn đuổi ra khỏi nhà làm nghịch không à, quý vị thì không cảm được cái cảnh giới của mười phương chư Phật đó có gì. Nên trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nó là hiếu thảo với cha mẹ là cái phước báo lớn nhất, đồng với phước báo cúng dường Phật và chăm sóc bệnh nhân. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, cha mẹ cũng phải vừa vừa thôi, chứ cũng đừng có bắt chẹt con cái quá. Quý vị nói hiếu thảo cha mẹ cái về nhà tụi bay không có hiếu gì hết trơn á, độ thứ này độ thứ nọ không quý vị, vậy sao nó hiếu thảo nổi đó quý vị. Nên trong sách Nho có câu quý vị, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Ta cũng có hai câu tiếp nữa, quân bất minh thì thần bất trung, phụ bất từ tử bất hiếu đó quý vị. Nên trong sách Nho cũng có câu đó, phụ bất từ tức là không có lương hiền á, quý vị làm ác không mà ác với con cái luôn sao hiếu nổi. Quý vị thấy không, nói qua cũng nói lại. Nên nhiều người gửi mail về á, thầy ơi thầy giảng chữ hiếu nhiều quá, con có biết không, con bất hiếu rồi ngậm ngùi chính chữ cù lao, rồi không có hiếu cũng đừng nên bất hiếu, nghe hay quá, sao mà thầy không có giảng nói về cha với mẹ mà làm khổ con hả thầy. Trời ơi, gửi mail về nói một câu không quý vị, thầy mới trả lời là chưa có dịp giảng, chưa có nghiệp giảng, hay là có dịp mà không muốn giảng Nam Mô Phật. Quý vị nói quý thầy không muốn giảng gì, quý thầy muốn đè ép chèn ép bên một mà không có bên ngược lại quý vị, nên quý thầy bữa đó thầy mới giảng bài gọi là đạo làm cha mẹ. Quý vị có bài đó ra rồi đó, quý vị, đó là tại vì email của chúng sanh ấy quý vị, nên mình cũng giảng nhưng mà nói chưa hết vấn đề. Mới hôm qua đây còn yêu cầu một cái nữa quý vị, thầy giảng làm sao cho mẹ con đừng có cố chấp nữa, mẹ con đừng làm khổ con cái, nhiêu tiền không đủ chứ mẹ ơi, đánh bài không à mà về nhà đưa tiền thiếu không, cái chửi má nè, khổ lắm thầy ơi. Thầy làm sao cho má con đừng mê này mê nọ mà thương yêu con cái phục vụ hết lòng luôn á. Nên phụ bất từ thì tử bất hiếu, cho tiền đánh bài không thèm cho, thấy không quý vị, rồi tiền đâu đánh phải không, là không cho chửi chân chịu nổi thầy ơi. Quý vị nói vậy đó, nên cha mẹ cũng phải có thái độ với con cái biết thương yêu con cái quý vị, chứ không biết thương yêu thì làm sao nó hiếu thảo với mình. Nên có cô Phật tử của quý vị đè nhỏ quýnh, quý vị ơi, quýnh mà tới nhỏ điện thoại thầy quý vị mới có 6 tuổi thôi, dám điện thoại thầy nó khóc khóc là thầy, thầy má con không có thương con, hai mẹ con ở với bà ngoại quý vị, một quýnh nhỏ quánh hoài luôn, cái gì cũng đánh, nói cũng đánh, mà cái gì cũng đánh, đè xuống đánh nè quý vị. Thầy mới gặp mời lên làm việc, hỏi sao vậy nhân quyền nghe quý vị, con nít là có quyền của trẻ em đó chứ không phải mình thế hệ mới, chứ không phải hồi xưa, muốn đánh sao đánh, hỏi tại sao nó lỗi gì đánh, nhịn mặt nó ghét quá, cái cha con mình sanh ra nhịn mặt ghét rồi, hỏi sao nhịn mặt ghét, y bóc cha nó, hỏi sao y cái mặt nó giống hệt trong già, tức là ba nó sao mặt cắt mặt để qua quý vị, mà ba nó mới sanh ra chưa được 3 tuổi bỏ đi tới giờ, theo vợ bé tới giờ nhìn mặt coi là đứa con gái mắt hầm nó, trời ơi trời, hết nổi, đây là bệnh nặng dữ lắm, con giống cha không lẽ giống ông sớm ở trời, còn nó cái tâm của nó khác, nó là con của mình đẻ ra quý vị, giống cha nó thôi, còn cái tánh cha nó là tánh ông bốn chăn qua là chuyện của cha nó, còn nó có chửi mình chưa, nó có làm gì mình đâu, mà nó là con nít nó biết gì, nó là tờ giấy trắng, mình vẽ lên cái gì là nó sẽ là cái đó đó, đừng có vẽ lên nó tâm thù hận, nó sẽ lớn lên nó thù hận đấy quý vị, nó đang tờ giấy trắng mà, nên mình cũng không nên nói với nó là ba nó thế này ba thế nọ, mà mình chỉ nói nó là nên là biết nghĩ về ba những người sanh ra mình vì hoàn cảnh gì đó mà ba nó ra đi thôi, cũng đừng có bơm vào nó, thấy không quý vị, những cái lời độc ác phải hận thù ba nó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó được đứa trẻ nó biết cái gì, thấy không quý vị, nhìn cái mặt đó quý vị, con mắt Hàn Quốc này giống ba nó nè, cái lỗ mũi gì thôi thôi nói hồi đó quý vị, nói chết quớt luôn. Nít biết cái gì, quý vị, rồi thầy là giảng cho một tụng tròn thời kinh chứ, tụng tròn thời kinh khóc không mà. Con nói gì, con nghĩ thầy cũng biết lỗi con rồi thầy, biết lỗi hả, đối xử quý vị mà sửa thiệt quý vị, qua mấy bữa sau thương yêu con thôi, quý vị thương nắm luôn á, cái đầu mới lợi xin lỗi thầy, chứ nào giờ con giận không, còn giận cá chém thớt, chu trình của tâm lý á quý vị, giận cá kém thớt mà thớt nghệ non nghèo rồi chém có bữa nó bể quý vị, kiếm thớt nào sao bà mẹ đó không chém giùm cái đi quý vị, bà già nhà đó chém giùm cái đi, xong bé nhỏ xíu mà chém, chém bà già cho bà chém lại nên đâu dám chém, nên cái thớt nào non non chém, thớt nào mà khó gặm quá đâu dám chém quý vị. Bà già làm nghề dẫu cho tiền góp giỏi chém cái thớt đó đó, thớt đó đó chém, thớt mù u đó chém đi, còn này người ta thớt bằng mút cứ chém hoài quý vị. Nên mình cái hành động đó quý vị mà chúng ta lương hiền, cái hành động mà tha thứ quan dung độ lượng, hành động hiếu thảo đó là phù hợp với tâm của 10 phương chư Phật và chư vị thánh, nên cảm ứng đạo giao đó quý vị. Nên cái lời nói chúng ta đó quý vị, cái hành động mình nên chữ hiếu thủ làm đầu, dầu cho cha mẹ có đối xử không đàng hoàng mình một chút, nhưng con người con vẫn giữ cái lễ cái nghĩa đó quý vị, đối với cha mẹ. Có cô Phật tử nên thầy, thầy ba má con hiếu không có nổi rồi, đám cơm con nghỉ về Tết con không về luôn, hỏi sao vậy, chia không có đồng, 10 cây vàng chia cho thằng hai thằng trai thằng 3 cây, nhỏ con gái có 1 cây, con gái thứ hai cực khổ gia đình cây, hai thằng trai đi chơi không thằng 3 cây. Ơi má con không có gọi là không có thương con cái mà má con kỳ lắm thầy ơi, làm kiểu này con không có hiếu là phải lắm rồi, con Tết con không về, con bỏ luôn, bệnh con bỏ luôn, không nuôi. Nói với thầy là thầy nói là bây giờ á, nghĩ tình là cha mẹ đẻ ra mình nuôi lớn hơn hiếu thảo, hay là nghĩ tới ba cây vàng hiếu thảo, nói dùm tiếng đi. Đó, có gì vì vàng hay thiếu thảo, hay là vì tình thiếu thảo? Nếu vì vàng mà thiếu thảo thì cái chữ hiếu đó thôi cũng bỏ vô sọt rác. Đâu có gì vì cái tình ta hiếu thảo. Nếu ba mẹ mình vui khi thấy chia mình một cây vàng mà chia cho hai đứa em nó nhỏ hơn ha, đứa ba cây, thì chúng ta lấy niềm vui đó mà chúng ta sống không có gì. Có nhiều người cho không lấy luôn có gì, có nhiều người ở miền Tây đó, cha mẹ cho có gì, đứa chục cây vàng, chục cây vàng, có mấy đứa không lấy đâu có gì. Nghĩa là nó có rồi đó, cha mẹ làm phước đi cũng dường bố thí quý vị. Còn nhiều người nghĩ đến dòm cái của cải cha mẹ, quý vị sôi mối trong đó không à. Nên mười phương chư Phật sao mà cảm nổi, quý vị muốn cảm nổi. Do đó nhà bị này bị kia hoài, con quậy nó hoài. Đó quý vị, như vậy thì chúng ta trên tướng á, ta cảm mười phương chư Phật. Phát tâm Bồ Tát, cứu khổ chúng sanh. Không có gì. Rồi lời nói chúng ta làm bông như hoa, đường mật làm đẹp lòng người, và thủ cái đạo hiếu ở tại gia chung. Vậy trên tướng á, là chúng ta là đồng cảnh với chư Phật, và đồng cảm chư Phật là cảm ứng. Không có gì, đạo mới giao được. Rồi bây giờ trên tâm. Trên tâm là cái tâm thanh tịnh, nó đồng cảm với chư Phật. Tâm từ bi hỷ xả đồng cảm cho Phật. Nhưng mà có một cái tâm nữa gọi là tâm chân thành, tha thiết, lòng thành Phật chứng. Đó, quý vị. Nên lên trên bàn thờ Phật có quý vị, chúng ta nguyện, chúng ta bảo ta nguyện long thần hộ pháp gia hộ quý vị. Lòng thành á, thì nguyện đi nguyện lại, trong cái lòng thành tức là tâm mình tha thiết cảm ứng với mười phương chư Phật. Nhưng mà không phải nguyện lần, nguyện tới nguyện lui, nguyện đi nguyện lại hoài, ngày nào nguyện mưa dầm thấm đất đó quý vị. Chứ nhầm người mới lên nguyện con lần mà không được thôi, nguyện không thấy gì trơn. Đó quý vị, có nguyện cả tháng trời nay rồi mà không được gì trơn, nghỉ lòng không có thành. Đó quý vị, có thành tâm đâu mà Phật chứng. Đó quý vị, lòng tao thành cảm ứng đạo giao chứ. Như vậy trên tướng là cảm ứng, vậy trên tâm cảnh của mười phương chư Phật là cảnh của thiền định. Nếu ai rơi vào cảnh thiền định chừng nào thì chiêu cảm cảnh mười phương chư Phật lớn chừng đó. Đó quý vị, nên khi lên nguyện giái rồi đó, mình tất cả bỏ tất cả tâm phàm đi nguyện giái. Đó quý vị, chứ có nhiều người lên nguyện giái cũng nghe ghê lắm. Bữa đó là ăn vị Phật Đức Quan Âm Bồ Tát, có cô đó nguyện cái gì, xin Bồ Tát linh thiêng làm cho ông chồng con chết đau chết hắt cho rồi. Nguyện vậy đó quý vị, chính ông thầy bạn ông nghe ông nói đó, đứng kế bên không hay, em có vị nguyện á Quan Âm Bồ Tát gia hộ sao ông chồng con chết đau chết hắt cho rồi. Không có gì, tại đi bỏ nhà không à, con rơi được không à, nên bực quá vậy. Nên lên nguyện Bồ Tát vậy. Bồ Tát mà nguyện vậy đó có cảm ứng nổi không? Đâu có gì, mình gây ra cái khẩu nghiệp trước Bồ Tát mà còn nói chuyện vậy, sao lưng Bồ Tát nói tới cỡ nào? Đâu thấy không? Trước Phật mà còn dám nguyện mình là cho ông chồng chết hắt chứ rồi. Đâu có gì, phải chi mình lên mình nguyện là xây chuyển cho ông chồng con ổng về hiệp phú châu quần cùng vợ cùng con làm ăn rồi. Nó nghe nó được. Đâu có gì, còn nguyện cái gì giận quá thì nguyện chết đâu chết hắt chứ rồi. Như vậy quý vị nguyện với tâm ác vậy thì làm sao cảm ứng. Nên tất cả các cái điều nguyện với cái tâm thiện lành, nó với tâm thiện lành, ví dụ mình cầu bệnh, cầu người ta hết bệnh, cầu mình hết bệnh, cầu hết tai nạn tai ách này nọ đó, cái đó là cái thiện lành, mình muốn đem tới sự an vui an lạc cho mình và mọi người thì mới chiêu cảm được cảnh giới Bồ Tát. Như vậy cảnh giới của chư Phật thì phải từ xuất phát từ tâm thiện lành, muốn được cho mình và được cho mọi người, chứ không phải là muốn giết người này giết người kia. Lên nguyện Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát vậy sao cảm ứng nổi, nhằm khi ngược lại gán chịu rồi nghe. Long thần hộ pháp ta đó xung quanh gì toàn là ý ác không à, quý vị ta ghi vô sổ bì đen là lúc đó nói nên trước Phật và Bồ Tát không được đó quý vị nghĩ những ý ác mà làm hại chúng sanh. Phật Bồ Tát không có gia hộ như vậy. Đó quý vị, nên có cô Phật tử nói là tụng chú Đại Bi để cầu người ta chết gì đó. Mới hôm qua nói là trời chú Đại Bi linh á, có người ta cùng chú Đại Bi cầu cho người ta chết luôn á thầy. Là mô Phật chú Đại Bi mà cầu cho người ta chết, đã chữ Đại Bi trong đó rồi. Nên là năng lực của chú muốn gì được nấy, nên là muốn ý mà muốn là giết ai hay gì đó cầu luôn á quý vị. Cô mới hôm qua nè nói nè, lai cô đọc thông tin tầm bậy vậy cô ơi, từ chữ Đại Bi người ta rõ ràng chú Đại Bi chẳng mày. Mọi người biết Đại Bi gì không? Bi là thương yêu muốn cứu khổ chúng sanh. Đại Bi là lòng thương yêu cứu khổ lớn lao. Đó không có gì, vậy thì làm sao có vụ mà tụng quyết liệt mà làm cho người ta tê liệt được. nào quý vị, đâu có chuyện đó, nghĩ bậy mà. Tự chú là thấy là đại bi là cứu khổ cứu nạn, chứ không phải đại bi là mình năng lực của chú, mình làm muốn làm gì được cái nấy, hại người ta được luôn. Cổ nghĩ vậy đó, nên ghét bà hàng xóm chắc không gài tụng chú đại bi lại chỗ ghét bà hàng xóm phải không? Nào quý vị, sám hối đi, tha thứ cho người ta đi. Chứ ghét bà hàng xóm rồi muốn cho bà cái gì gì đó, chú tụng chú đại bi đừng nguyện cho bà bị như vậy. Thôi rồi, chữ đại bi người ta mày là ghép vô đó nó chết quớt luôn rồi. Còn nữa quý vị, nên những cái người mà là ta muốn lợi dụng vào cái câu định đó, quý vị gọi là tà định đó, chứ không phải là chánh định. Chánh định là dùng cái định lực của mình để cứu khổ chúng sanh, để cứu chúng sanh khỏi sanh tử luân hồi, khỏi những cái niệm đau khổ, khỏi tâm chấp đó, gọi là chánh định. Còn ta dùng cái định đó mà ta muốn cái này muốn kia đó, vì đó là tà định đó. Nhầm khi cũng có cái lực làm này làm kia, nhưng đối với chú đại bi thì không thể, không quý vị. Nên lúc đó chư Phật chư Bồ Tát không có gia hộ mình đâu. Nhưng mà có thể khi tự lực chúng ta, không phải câu chú đại bi, câu chú nào cũng được quý vị. Họ tập trung tinh thần họ làm được thì họ có xuất hiện một số cái khả năng, không quý vị. Thì chính họ lấy khả năng họ đó, họ làm những cái chuyện theo ý của họ thì đó được. Nhưng mà không phải của chú đại bi, mà chú đại bi là một mật ngôn của nhà Phật, mà chúng ta định được tâm, chính cái định được tâm đó ta mới làm được, chứ không phải do câu chú đại bi. Quý vị hiểu cái chỗ đó không? Tuy là họ tụng chú đại bi nhưng mà cái định của họ gom lại quý vị với cái tâm không phải là cái tâm giải thoát, nên họ cũng gom được cái định đó, gọi là tà định. Trong bát chánh đạo đó là tà định, dùng cái định lực đó có thể làm theo ý của mình một số cái, nhưng mà một số thôi, chứ không phải được nhiều mà nó không bền, nó sẽ mất theo nhân quả. Vì thời gian sau cũng te tua, hai người ta rồi cũng te tua, kết cục không có bao giờ mà ngon lành hết, thấy quý vị. Nên quý vị cứ để ý coi, mấy vị thầy bùa đồ dưới quê đồ đâu đó, quý vị la linh đồ lắm á, làm ta nảy nọ mà không phải cứu người đó, sau này con cháu rồi ba đời tiêu tan không giữ được đó quý vị. Nên mình để ý thử coi. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cái pháp đó để chúng ta cứu người, ta giúp người thì nó khác à nha, nó được cái phước báo. Còn nếu chúng ta dùng cái pháp mà đó mà chúng ta không phải cứu người mà hại người quý vị, thì trong nhân quả ba đời chúng ta sẽ bị trả quả báo đó. Là đương nhiên thôi, luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết. Không có lọt mảnh lông nó không ngoài, nó lọt đi đâu. Đó quý vị, một niệm ác, một hành động ác, một lời nói ác thì nó trả lại mình ở trong quá khứ, ở trong tương lai, cứ kế tiếp là nó trả lại. Đó, như vậy. Cái gì? Như vậy thì muốn cảm ứng đạo giao thì tâm của mình phải lòng thành đối với Phật. Lòng thành có nghĩa là thành tâm. Thành là tường thành, vách sắt. Đó quý vị, ai nói gì cũng không thay đổi hết. Cái tâm mình ngưỡng vọng về Đức Phật. Đó quý vị, mà cầu những điều lành thiện, không thay đổi tâm ý của mình. Nên tâm chân thật hướng về chư Phật, tha thiết như con mà réo mẹ, và hành động ta cử chỉ lời nói nó phù hợp với cảnh giới của chư Phật, thì lúc đó phước báo ta tăng trưởng, và long thần hộ pháp, long thiên hộ pháp quý vị, phóng quang gia hộ. Nếu ta định tới cảnh giới của nhất tâm bất loạn, cảnh giới của mười phương chư Phật, thì lúc đó Tây phương cực lạc các cõi phàm thánh đồng cư phóng quang gia hộ ta, và Đức Phật A Di Đà phóng quang gia hộ ta, kim cang hộ thể quý vị. Thì nhằm khi chúng ta có thể không qua hết nạn tai do định nghiệp, nhưng mà chúng ta sẽ được giải tai giải ách rất là nhiều, và tâm ta được an lạc khi xuất hiện tâm định trong tâm, có một đạo lực chống đối với hoàn cảnh ở phía bên ngoài. Nên cảnh trần có thể đến nhưng mà tâm ta không còn đau khổ trong kiếp sống nhân sinh nữa, không có gì. Như vậy thì chúng ta có cái cảm ứng đạo giao trên tướng, và cảm ứng đạo giao trên tánh, và tấm lòng tha thiết cầu mười phương chư Phật gia hộ, chư Đại Bồ Tát gia hộ, thì chúng ta sở nguyện sở cầu sẽ đạt được như ý nguyện của mình. Nhớ ý nguyện mình phải trên tinh thần của thương yêu, và trên tinh thần của từ bi tha thứ, trên tinh thần của cứu khổ chúng sanh, thì mới được cảm ứng của đạo giao, của mười phương chư Phật, của chánh thần, của các cái vị giải thoát giác ngộ gia hộ cho mình. Còn nếu mà người ta làm ngược lại, cũng có thể một số thế lực giúp đỡ ta, nhưng mà bị nhân quả nó không bền không chắc, không quý vị, cái đó cũng không bền không chắc. Ví dụ như mình buôn bán đi, có nhiều người xin bùa rồi buôn bán này nọ, nhưng nó không bền không chắc đâu, nó được mấy ngày cái nó hết nè, không quý vị, và không cúng cho họ ăn, nhưng khi họ quay lại họ đòi nữa, nên cái đó cũng là dao hai lưỡi, không quý vị. Nên cái gì cũng vậy, nên phước báo và công đức chúng ta mở ra sáng sủa tất cả, thử tà gián khí sông trầm rồi dần dần tụng kinh niệm Phật, an thổ địa nơi đó, không quý vị, rồi chúng ta từ từ chúng ta sẽ làm ăn trên cái phước báo nền tảng của mình. Nếu mà có kẹt quá thì chúng ta đem thỉnh kinh Kim Quang Minh về chúng ta tụng, nhưng mà trước khi tụng phải an thổ địa nơi đó nha, ăn thổ địa rồi tịnh pháp giới. Cái lần đầu tiên á tỉnh về quý vị, nên ta phải tịnh pháp giới chân ngôn, ăn thổ địa chân ngôn đó quý vị, rồi tịnh khẩu nghiệp rồi chân ngôn phổ cúng dường, phải có những cái đó để an tất cả cảnh giới xung quanh thì lúc đó ta mới tụng, chứ không thôi tụng làm gây chấn động đấy. Nhưng không lợi đó, tụng chú đại bi mình không an thổ địa, không an không tịnh pháp giới, không tịnh tam nghiệp, không tịnh khẩu nghiệp, không quý vị, làm chấn động xung quanh đấy đó quý vị, người ta phiền. Nên cái gì cũng phải an thổ địa ở nơi đó quý vị, lần đầu còn mấy lần sau thôi khỏi không được, tại an lần rồi nói sao ta biết rồi nha quý vị, còn mấy lần đầu người ta phải an đấy, an thổ địa chân ngôn, tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh tâm nghiệp chân ngôn, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn phổ cúng dường. Nào quý vị, có năm cái bài chú để chúng ta an trong cái buổi tụng kinh một chỗ mới, chúng ta làm một cái buổi lễ gì chỗ mới thì chúng ta phải an điều đó để pháp giới xung quanh được an ổn mà nghe pháp mà văn kinh, chứ không phải mình giống hệt như mình đánh chuông rầm cái giật mình đó quý vị, bất an. Nên lợi đó tụng kinh có long thần hộ pháp, quý vị lợi gia hộ cái rần rần trên hư không, cái gì thổ địa dưới này không biết gì là hất hơ hất hải, chả biết chuyện gì xảy ra cuộc đất mình đó quý vị, nhìn lên bất an. Nên mình an thổ địa chân ngôn biết trước rồi đó quý vị, rồi tịnh pháp giới, mình tịnh pháp giới là xung quanh pháp giới biết hết đó quý vị, rồi mình tịnh khẩu nghiệp, mình nói ra lời thanh tịnh làm cho người ta không có khó chịu đó quý vị, tịnh tam nghiệp là thân khẩu ý mình thanh tịnh làm cho xung quanh đó được chiêu cảm đó quý vị, rồi mình chơi ngôn phổ cúng dường án ngang an nản tâm bà phạ thượng nhiệt ra hồng đó, để cho xung quanh trên tất cả các cõi mà cảm ứng với mình, thì lúc đó cái bài tụng, bài kinh, bài chú, bài cúng những nơi đó quý vị, nhất là mình cúng an vị đó thì sẽ được là tốt hơn, nếu cái đó là thờ lần đầu tiên đó quý vị, sẽ được tốt hơn nha. Nói quý vị để ý, nhằm khi đi cúng đất rồi đó, ra ông an vị trơn quý vị, đánh chuông đánh mỏ rầm rầm lên thổ địa, biết chuyện gì, biết chuyện nay chuyện gì xảy ra ở đâu mà trên hư không các vị là tủa hào quang xuống gia hộ im tum ở nơi này, chả biết cái chuyện gì xảy ra quý vị, nhằm khi ta phiền mình mà phiền mình bị tổn phước đó quý vị. Nên lại ý đó chút xíu thôi, nên trong chung phong tam thệ niệm ta phải biết điều đó. Và các vị hương linh của Cửu Huyền Thất Tổ cũng như các hương linh của chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa, ngã quỷ, thập loại cô hồn, và tất cả hương linh hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, thúc bá đệ huynh, cô dì tỷ muội, quý vị hướng về buổi chung phong mình đương câu niệm Phật, hướng về Đức Phật A Di Đà, ngời sáng giữa trung minh nơi cảnh giới Tây Phương Cực Phạt Cực Lạc, có chính phẩm đài sen, Đức Phật A Di Đà luôn luôn lúc nào cũng thọ ký tất cả chúng sanh hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà niệm Phật niệm tới hồng danh những ngày lòng chân thành tha thiết được Đức Phật A Đà phóng quang giúp hộ. Quý vị, chúng ta có tâm niệm bằng tâm, có thân niệm bằng thân, có lòng niệm bằng lòng, niệm bằng tất cả là tâm thân của mình quy ngưỡng về Đức Phật A Di Đà, thì pháp giới nha quý vị, lục đạo sanh tử luân hồi đều dừng lại, cảnh giới tâm của mười phương chư Phật hiện ra dần quy ngưỡng về Đức Phật A Đà, đồng một câu niệm Phật sẽ chuyển sang được cảnh giới của ảnh Tây Phương Cực Lạc, được Đức Phật A Đà cùng thánh chúng mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và về đó chúng ta thân tâm an lạc, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát Di Bạn Lữ. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị có 3 ngày hộ niệm cho mình và cho tất cả pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo, dừng pháp giới sanh tử luân hồi, mở khai pháp giới của bất sanh bất diệt thanh văn viên giác Bồ Tát Phật, đặc biệt là cảnh phàm thánh đồng cư độ ở trong tâm mình, và lưu chuyển vào nơi đó đi đến nhất tâm bất loạn thì nghiệp thức ta bà trần ai bị đoạn diệt quý vị, và tất cả các cái ở ta bà này giả cảnh giả tâm giả tướng ta buông ra xả bỏ, đi vào các tầng thiền định tịch tịch lẳng lặng nội tâm, tha thứ khoan dung độ lượng thì tâm thánh xuất hiện, chất lượng cuộc sống ta sẽ tăng lên tịch tịch lẳng lặng không vui buồn hờn giận, tâm an lạc đó mới chính là viên ngọc quý của cuộc đời này. Nam Mô A Di Đà Phật. Đến công đức này hướng về công tất cả đệ tử phàm chúng sanh đều chọn thành Phật. Mm-hmm.